Linh khí sống lại, ta vũ hồn là thất đại ma vương thú. Tác giả, Dư Ngư Hu, thực hiện, Thư viện báo, chương 67, Hồn Ngọc. 12 càng, mấy giây phía sau, trên bầu trời bão táp hoàn toàn biến mất. Cùng nhau biến mất còn có Ninh Vạn Sơn, Lưu Hạ thi thể, ngược lại lấy Tô Ly cảnh giới bây giờ. Hoàn toàn tìm không được thi thể của bọn họ ở nơi nào. Liền thi thể mảnh nhỏ cũng nhỏ bé đến dùng mắt thường không cách nào quan sát trình độ. Làm xong đây hết thảy, Tô Ly đứng ở giữa không trung, suy nghĩ một chút, cũng không có đi thẳng về, mà là thân ảnh lóe lên, hóa thành một đạo khói xanh, bay qua mấy ngàn thước xa, đi tới trên mặt đất. Tiện tay một trường vỗ chết một đống một cấp yêu thú. Tô Ly lúc này mới ngồi xếp bằng. Đưa tay chộp một cái. Ba cái hoàng kim cấp võ giả không gian giới chỉ xuất hiện ở trong tay hắn. Còn như những cái này bạch ngân cấp võ giả không gian giới chỉ. Đoán đều đoán được. Khẳng định không có thứ tốt gì. Không ngoài chính là năng lượng tinh thạch. Nhưng đồ chơi này, Tô Ly dùng đều dùng không xong. Căn bản không nhiều lắm hứng thú. Chờ hắn trở về Liệt Dương căn cứ thành thị. Sẽ tìm một cái thời gian. Tập trung xử lý một chút là được. Đầu tiên, Tô Ly cầm lấy cái kia Thiệu Phong không gian giới chỉ. Dán tại chính mình mi tâm ở giữa. Nhất thời, là hắn biết cái này miếng không gian giới chỉ cao thấp. 3000 x 3000 x 3000. Tiếp lấy. Tô Ly cha xét bắt đầu những thứ đồ khác. Không bao lâu, hắn trên mặt lộ ra biểu tình thất vọng. Cái này Thiệu Phong thảo nào thực lực kém như vậy. Bị hắn nhất chiêu giết trong nháy mắt. Mà chém giết Ninh Vạn Sơn cùng Lưu Hà. Lại cần tốn hao nhiều như vậy thủ đoạn mới được. Nhìn không hắn bên trong không gian giới chỉ đồ vật cũng biết thân phận chênh lệch. Thiệu Phong bên trong không gian giới chỉ. Ngoại trừ cao cấp năng lượng tinh thạch bên ngoài, thậm chí ngay cả đỉnh cấp năng lượng tinh thạch cũng không có. Cũng may cộng lại giá trị đủ cao, Tô Ly mới không có chửi một câu, cùng quỷ. Kế tiếp là Lưu Hạ không gian giới chỉ. Không gian cao thấp là 10000 x 10000 x 10000. Chỉ là không gian giới chỉ dung tích, liền so với Thiệu Phong lớn rất nhiều. Đồ vật bên trong cũng càng thêm đáng giá. Có 5 khối đỉnh cấp năng lượng tinh thạch cùng hơn 1000 khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Liền mấy thứ này, chính là mấy tỷ điểm cống hiến. Cái này sóng không lỗ. Cuối cùng là Ninh Vạn Sơn không gian giới chỉ. Tô Ly trong ánh mắt lưu lộ vẻ mong đợi. Hắn coi trọng nhất chính là Ninh Vạn Sơn không gian giới chỉ. Bởi vì hắn thấy... Những thứ này vạn thú giáo phản đồ tất cả hành động. Dường như đều ở đây nghe theo Ninh Vạn Sơn lời nói. Như vậy không cần nói nhiều. Ninh Vạn Sơn ở vạn thú giáo thân phận địa vị khẳng định cao vô cùng. Huống chi, Ninh Vạn Sơn vẫn là Liệt Dương căn cứ thành phố võ giả hiệp hội hội trường. Ai biết tham mặc bao nhiêu điểm cống hiến. Hắn bản thân mình cũng là một thiên tài. Muốn nói không có thứ tốt, Tô Ly có thể tin. Rất nhanh, Tô Ly một tia tinh thần lực liền thăm dò vào Ninh Vạn Sơn trong không gian giới chỉ. Dung tích cao thấp cũng là 10000 x 10000 x 10000. Nhưng đồ vật bên trong liền có chút lợi hại. Tô Ly cư nhiên thấy được hơn 10 nhanh đỉnh cấp năng lượng tinh thạch. Cùng 3000 khối cao cấp năng lượng tinh thạch. Sơ cấp cùng trung cấp năng lượng tinh thạch, số lượng nhiều lắm, Tô Ly đều chẳng muốn một số. Không chỉ có như vậy, Ninh Vạn Sơn lại còn có 3 tấm không ký tên thẻ căn cước. Điều này làm cho Tô Ly nhãn tình sáng lên, đem không ký danh thẻ căn cước lấy ra, đối với cùng với chính mình thẻ căn cước cả một cái. Đem hết thảy số dư, toàn bộ chuyển tới trong chương mục của ta xe. Lập tức, Tô Ly thẻ căn cước bên trong truyền ra điện tử hợp thành thanh âm. Liệt Dương căn cứ thành thị bạch ngân một tinh võ giả, Tô Ly. Thân phận của ngươi thẻ thu được ngôn 59 ức điểm cống hiến. 73, 23 ước đồng liên bang, chuyển khoản, liệt dương căn cứ thành thị Bạch Ngân một tinh võ giả, Tô Ly. Thân phận của ngươi thẻ thu được 7, 23 ước điểm cống hiến, 12, 32 ước đồng liên bang, chuyển khoản, ngoặc kép, liệt dương căn cứ thành thị Bạch Ngân một tinh võ giả, Tô Ly. Thân phận của ngươi thẻ thu được 4, 23 ước điểm cống hiến, 32, 12 ước đồng liên bang, chuyển khoản, liên tục 3 đạo điện tử hợp thành thanh âm. Nghe Tô Ly trái tim không bị khống chế hơi nhúc nhích một chút. Ninh Vạn Sơn cái này cẩu vật, cũng quá có tiền a. Liền cái này 3 tấm không ký tên thẻ căn cước, cộng lại đều giá trị mấy tỷ điểm cống hiến. Càng chưa nói còn có nhiều như vậy năng lượng tinh thạch. Hắn một cái hoàng kim cấp võ giả, làm sao có thể có nhiều tiền như vậy? Không cần phải nói liền có thể biết. Đây nhất định là Ninh Vạn Sơn đang ở kỳ vị, không phải mưu kỳ chính tham ô tới. Hắn bên trong không gian giới chỉ những cái này cao cấp đỉnh cấp năng lượng tinh thạch, hẳn là có một bộ phận là tham, mặt khác một bộ phận lớn thì là yêu thú ban cho. Bất quá bây giờ lại tiện nghi hắn Tô Ly. Tô Ly vừa rồi thô sơ giản lược tính toán một chút, không tính là không gian giới chỉ cùng những cái này đồ ngổn ngang. Quang coi năng lượng tinh thạch, hắn một lần này thu hoạch đổi qua đây, chí ít đúng vượt qua 100 ức điểm cống hiến, mà 100 ức điểm cống hiến tài nguyên, hắn dùng cho hết sao? Trong khoảng thời gian ngắn, không đúng, ta tấn cấp hoàng kim cấp võ giả phía trước, cũng không thiếu tài nguyên tu luyện. Tô Ly nhếch miệng cười. Lúc này, gì? Tô Ly kinh dị một tiếng. Đây là vật gì? Bàn tay hắn cuốn, có hai khối lóe ra dày ánh sáng, dường như lưu ly mỹ ngọc, ngọc thạch, xuất hiện ở trong tay hắn. Tô Ly còn chưa có đi tỉ mỉ quan sát cái này hai khối ngọc thạch chỗ thần kỳ. Thân thể liền liên tiếp chấn động 3 lần. Lần đầu tiên rung động là của hắn vũ hồn, Beelzemon. Lại sinh ra khiến cho hắn ăn khối ngọc thạch này xung động. Lần thứ hai rung động là vũ hồn, Barberman, phóng xuất ra mãnh liệt cất giấu dục vọng. Lần thứ ba rung động lại là hắn tìm hiểu một tia pháp tắc chi lực xuất hiện ba động. Tô Ly con mắt to hiện ra. Thứ này không sẽ là dùng để tăng pháp tắc chi lực tìm hiểu tốc độ a? Tô Ly hô hấp đều nặng nề, ánh mắt cũng biến thành không gì sánh được nóng rực. Hắn nhìn chằm chằm trong tay hai khối ngọc thạch, tiếng lòng kích thích. Nếu quả thật có thể tăng tìm hiểu pháp tắc tốc độ, cái kia thực lực của ta là có thể tăng lên nhanh hơn. Tô Ly đoán không lầm, thứ này là hồn ngọc, tác dụng có hai cái. Đệ nhất, ôn dưỡng thần hồn. Đệ nhị, đề thăng thần hồn đối với pháp tắc chi lực cảm ứng độ thần. Lưu Hạ mặc dù có thể tìm hiểu cực kỳ nhỏ một tia pháp tắc chi lực, cũng là bởi vì hắn ở mười mấy năm trước săn giết một cái liệt dương căn cứ thành phố tuyệt thế thiên kiêu. Ám ô, được không? Cái này năm cấp yêu thú tưởng thưởng hắn hai khối hồn ngọc. Bằng không, lấy Lưu Hạ thiên phú, đời này đều không thể chạm tới pháp tắc cánh cửa. Đương nhiên, dù vậy, Lưu Hạ tiềm lực cũng đã tiêu hao hết, trừ phi có thể thu được cái gì thiên lớn cơ duyên. Bằng không, coi như nhiều hơn nữa cho hắn mấy khối hồn ngọc, hắn cũng rất khó tấn cấp kim cương cấp võ giả, đem pháp tắc chi lực tìm hiểu đến Tô Ly bây giờ trình độ. Cái này hai khối hồn ngọc là ám ô tiền thưởng cho Ninh Vạn Sơn liệp sát Tô Ly tiền đặt cọc, cuối cùng rơi vào Tô Ly trên tay, coi như là vật tấn kỳ dụng a. Trong lòng hiện lên những ý niệm này, bá một tiếng, Tô Ly đứng lên. Giờ khắc này, Belferman đại biểu lười biếng đều không ảnh hưởng được hắn. Hắn tinh thần sáng láng, trên mặt tươi cười, trở về. Hiện tại đi trở về, đến khi đem tất cả việc vặt xử lý rõ ràng,